Toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 13, treo biển hành nghề 50 vạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, qua đoạn thời gian ta phải xuống núi. Đến lúc đó nếu là trưởng lão không đáng tin cậy, tiểu sư thúc, ngươi chịu khó gánh vác chút. Tuyệt đối đừng để cho nhị sư muội của ta vào bếp. Mặc Lân lời này nói ra loại bạch đế thành ủy thác bi tráng. Bị ủy thác tiểu sư thúc vô tội đặt đũa xuống. Liếc mắt nhìn ba cái tiểu hài nhi đối diện, chỉ chính mình. Ta, 13, sau đó cánh tay mảnh khảnh duỗi ra, lòng bàn tay hướng lên trên, tựa như đang giới thiệu, theo thứ tự xẹt qua ba cái ngồi thành hàng phía đối diện. Cẩn Huyên 15, Nguyên Diệp 16, Yến Thanh 17. Ba người đồng thời ngừng đũa, dương mắt vô tội nhìn về hai. Trưởng bối, đối diện, Lâm Độ hít một hơi thật sâu, đưa ra tay phải trên không trung triển khai. Dừng hình, anh trai da đen buông tay. JPG, đối mặt tiểu sư thúc hắc bạch phân minh chân thành ánh mắt, Mặc Lân buông đùi gà trong tay xuống, ánh mắt cũng kiên định không kém. Mặc dù ngài tuổi còn nhỏ, thế nhưng theo bối phận ngài là tiểu sư thúc của bọn ta, thật sự là trẻ con còn nhỏ không biết làm cơm. Hội trưởng lão vội vàng cày bừa vụ xuân và vơ vét tài nguyên tu luyện. Tất cả mọi người vội vã phi thăng, không muốn trông bọn trẻ. Người nhẫn tâm để mầm non của vô thượng tông chúng ta chịu đói sao? Chúng ta vô thượng tông thiếu tiền đến vậy sao? Không thể mời một đầu bếp sao? Mặc Lân nghe vậy ánh mắt trong nháy mắt tràn ngập tang thương. Người phải biết, đằng sau mỗi quy định của tông môn, đều có một đoạn kinh nghiệm thê thảm không muốn cho người khác biết. Lúc trước, chủ tu tông môn chúng ta thuê bị tông môn khác mua chuộc, tuy không dám làm hại mạng người, nhưng lại len lén tại một ngày trước khi chúng ta ra ngoài lịch luyện hạ độc chúng ta. Mặt ngoài thì không có gì, nhưng mà chỉ cần hơi sử dụng linh lực, các đệ tử liền đánh rắm không ngừng. Lâm Độ nhìn bữa cơm còn đang ăn dở trước mắt, cái thê thảm cố sự này có chút nặng mùi. Loại này cạnh tranh bất chính cùng lẫn nhau hướng về đối phương yên xe đạp công cộng đâm cái đinh khác nhau ở chỗ nào. Tù chân giới các ngươi cũng chơi mưu hèn kế bẩn a, đúng là thê thảm, thực là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ. Lâm Độ nghe xong ăn mất cả ngon. Chỉ ăn một chậu cơm liền ngừng. Yên tâm đi, chỉ là làm cơm mà thôi. Ta có thể, có cụ già hàng nghìn tuổi, lớn tuổi không có việc gì làm mỗi ngày ngồi cạnh sông băng câu cá. Có đứa trẻ mới 13 tuổi, còn trẻ đã làm mẹ chăm ba con. Là ai thì nàng không nói, nhưng mà nói đến xuống núi, đám đệ tử mới các ngươi còn chưa biết định cửu thành trực thuộc vô thượng tông chúng ta trông như thế nào đúng không? Hôm khác ta dẫn các ngươi xuống núi xem. Vô thượng tông mặc dù đại đa số thời điểm đều tự cấp tự túc, nhìn như nghèo đến độ ngày ngày đào đất kiếm ăn, thực tế cả cái định cửu thành đều là địa bàn của vô thượng tông, tiền thuê cửa hàng, phí qua đường, đó đều là không có phí tổn doanh thu. Mà duy trì định cửu thành trị an liền là vô thượng tông cấp dưới quân định phủ, từ trên xuống dưới, đều có thể tính là vô thượng tông đệ tử ký danh, không bàn thiên phú, chỉ bàn năng lực, nhân tài đông đúc, công nghiệp làm chủ. Lâm Độ trong lòng khẽ động, có vẻ như một trong những kế hoạch kia có thể sử dụng. Diêm Giá Áp không để nàng trúc cơ quá nhanh, những ngày qua nàng thường xuyên đọc sách, làm bút ký, học thuộc lòng sách, nàng có nhiều không gian hoạt động và khá rảnh rỗi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế là, cái này ngày, trời trong gió nhẹ, vạn vật khôi phục, lại đến thời tiết người người xuân tâm manh động, nên khai sách. Lâm Độ vén tay áo, cầm bút lông lên. Mua bút thành văn, viết xuống một cái tựa đề lớn, sau khi bị mỹ nhân nhặt ven đường cưỡng bức. Rất tốt, rất có manh khóe, rất gần người, chắc chắn có thể bảo. Sau khi thức trắng 3 ngày, Lâm Độ nhìn cuốn sách dày cộp trước mặt, mỉm cười, không hổ là ta, nhân gian máy gõ chữ, 3 ngày 3 vạn chữ, còn có ai? Hôm nay là ngày Mặc Lân mang theo bọn đệ tử mới xuống núi vào thành, nàng dụi dụi con mắt đỏ hoe, nhấc chân ra khỏi động phủ của mình. Diêm Giá chạm mặt nhìn thấy Lâm Độ, bị màu xanh đen dưới mắt tên nhóc dọa hết hồn. Mấy đêm này ngươi đi làm trộm sao? Làm sao càng ngày càng giống quỷ? Lâm Độ uể oải a một tiếng. À đúng đúng, đi trộm người, thế nào? Diêm Giá hừ một tiếng. Vô thượng tông có tổng cộng bằng vậy mấy người không bế quan. Ngươi trộm ai? Đã bảo ngươi đừng đọc những cái kia loạn thất bát tao cái gì tu chân giới chuyện bịa ghi chép cùng phong vân lục. Nếu ngươi thật muốn xem anh hùng cố sự thì tự bê cái ghế đổ ra cổng hỏi mấy chân nhân một chút, chẳng lẽ lại không rõ ràng hơn những thứ viết trong mấy cái sách nát kia? Mí mắt Lâm Độ giật giật, không nghĩ đến Diêm Dã lại còn biết nàng đi thư viện tông môn chuyên tìm đủ loại danh nhân tu chân giới chuyện bịa ghi chép. Phong Lưu Giã Sử, xem, hôm nay các ngươi xuống núi vào thành đi dạo đúng không? Cầm ít tiền mua mấy thân quần áo và giày dép tốt, ngươi đang cao lên, nhớ phải mua thêm mấy món cỡ lớn hơn đấy. Hắn vừa nói vừa lấy ra một cái túi chữ vật đã chuẩn bị xong từ lâu. Không phải lúc trước cho ngươi một cái nhẫn chữ vật sao? Trong đó không có nhiều tiền sâu, chỉ có một hộp linh tinh. Là đá ý, không phải đồ linh tinh đâu. Còn cái này bên trong tất cả đều là linh thạch. Lâm Độ sớm biết ngoại trừ lấy vật đổi vật, tiền tệ lưu thông trong tu chân giới chủ yếu chính là linh thạch, do tự nhiên trùng hợp tạo thành trận pháp giam cầm linh khí tự nhiên, từ đó sinh ra mỏ linh thạch. Mỗi một khối đều sẽ được xử lý dựa theo linh khí ẩn chứa trong đó. Phần lớn linh thạch đều có niên đại khác biệt, linh khí thu nạp cầm cố được cũng khác nhau. Tuổi của linh khoáng càng cao, linh khí càng dồi dào, chia làm ba cấp, thượng, trung, hạ phẩm linh thạch, lấy trăm năm làm ranh giới. Sau khi khai thác, qua cao cấp trận pháp sư tu phục, lại phong khoáng mấy trăm năm, liền lại có thể phục sinh, cũng coi như lấy mãi không hết. Mà linh tinh bởi vì đi qua vỏ quả đất vận động biến đổi chôn sâu dưới lòng đất trải qua ngàn năm, tạo thành tinh thạch, ẩn chứa vô cùng phong phú linh khí, một linh tinh phải có giá trị trên 1000 viên linh thạch cao cấp. Lâm Độ cầm túi linh thạch nhìn lướt qua, có chút bất kính cảm khái, biết là sư phụ nàng có tiền, không biết rằng hắn có tiền như vậy. 1 vạn thượng phẩm linh thạch, sư phụ người giàu như vậy sao? Diêm Dã nhìn không nhìn nổi nàng một bộ chưa từng va chạm xã hội. Ta là trận pháp sư, luyện khí, kiến trúc đều cần ta, phí ra sân của ta rất đắt. Năm đó ở trong liên minh trận pháp sư thế nhưng là treo biển hành nghề 50 vạn thượng phẩm linh thạch. Biết ngươi 50 vạn. Lâm Độ sờ cằm a một cái, cảm thấy từ này có chút kỳ quái. Thời điểm nàng đạp phiến lá đến cổng tông, một đám trẻ nít hưng phấn đã sớm đến đủ, đang vây quanh đại sư huynh hỏi đông hỏi tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Cẩn Huyên là người đầu tiên phát hiện Lâm Độ tới, từ xa đã bắt đầu vẫy tay. Tiểu sư thúc, người tới một thân áo xanh dẫm trên phi hành linh khí dạng phiến lá canh biếc, tóc đen nhánh dùng châm gỗ cuộn ở sau đầu, tóc rối trước trán bay trên không trung, dưới ánh mặt trời bọc lấy kim quang nhàn nhạt. Một khuôn mặt đặc biệt tinh xảo tuấn khí, làn da trắng lạnh dưới ánh mặt trời hiện ra sương mù như giấy tuyên thành, dưới mắt chồng chất quầng thâm, hạ tam bạch dương mắt nhìn người, một chút lạnh lùng mà hung ác, nhưng rất nhanh phân tán khi cười lên, vừa cất giọng càng là cà lơ phất phơ. Đợi lâu, gần đây thường thức đêm đọc thoại bàn đến khuya, tiền cơm hôm nay Lâm công tử ta bao hết. Cách chương.